Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hóa ra chỉ với một cá cau mày này cũng có thể làm tổn thương một người. Cách Trương.